từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1121, sự thượng thấp nhất phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, thần ma học viện các đệ tử đột nhiên quên mất viện trưởng Đạt được chuyện, mọi người trong ánh mắt đều mang thần sắc kiên nghị không sai, đây chính là thần ma học viện viện trưởng đôi khi sẽ có chút vờ ngớ ngẩn, thế nhưng dính đến học viên sự tình, hắn lại sẽ không chút nào nhường đường. Quả nhiên đây chính là viện trưởng đáp án, trước sau như một kiêu ngạo. Tiêu Chiến cười cười, cho nên coi như hắn được linh phân thì như thế nào, người này, ta Tiêu Chiến chịu phục. Đủ cuồng, có thấy không, đây chính là chúng ta thần ma học viện viện trưởng. Trước đây chỉ là nghe nói qua viện trưởng sự tích, nhưng bây giờ ta rốt cuộc minh bạch vì sao vô danh viện trưởng rõ ràng cũng bất quá là một tân nhân, lại có thể làm cho toàn viện người kính nể. Một gã tân nhân hít sâu một hơi, rất vinh hạnh có thể trở thành là thần ma đệ tử. Vân Hải đột nhiên cũng bình thường trở lại, hắn bất đắc dĩ cười lắc đầu. Vô danh cái gia hỏa này, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, cái này một đề phòng chừng lại muốn linh phân đi. Ý Thiên cười cười, linh phân liền linh phân thôi, ngược lại cũng không còn trông cậy vào hắn. Bất quá tốt một câu, san bằng mới thôi, để cho ta bộ xương già này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Thú nhỏ len lén nhìn thoáng qua Diệp Phàm, chỉ thấy tên kia cơ nhiên buông xuống món nợ của chính mình bản, ngơ ngác nhìn viện trưởng, trong mắt còn bao hàm lệ quang. Cực kỳ hiển nhiên, đây không chỉ là lục thần viết trên giấy đáp án, hắn vẫn cũng là làm như thế. Trong khán đài, Tử Dạ Thiên Tử hơi nheo mắt lại, không nghĩ tới vô danh có thể như vậy đáp lại, cái này rõ ràng chính là đang cảnh cáo Tử Thiên Cung. Nếu như dám động Diệp Phàm, hắn vô danh biết san bằng Tử Thiên Cung. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Lục thần rốt cục đáp lại hoàn thành, đứng lên phía sau thấy được các học viên biểu tình kích động. Từ đám người này thần tình đến xem, lục thần đã xác định chính mình thành tích sẽ không kém. Mạc Bắc ta đã thi xong. Mạc Bắc Chiến Chiến căng căng đi tới lục thần trước mặt. Cái kia, sát hạch thời gian còn chưa tới, ngươi xác định không phải kiểm tra một chút. Không cần, lục thần tự tin nói rằng, lúc này đây thi đề mục rất đơn giản, đáp đứng lên rất nhẹ nhàng. Mạc Bắc quặm mặt lại, ngươi đáp đứng lên là buông lỏng, nhưng ngươi cân nhắc qua chúng tiên các sao. Quảng cáo, lần này vì cho lục thần ra đề, bọn họ là phế đi bao nhiêu tế bào não. Bọn họ đều là tận lực ra lục thần hội đề mục. Chuẩn xác mà nói, là bọn hắn cho rằng lục thần sẽ phải đề mục. Đại gia đều là người quen, chúng tiên các thật ra cao thâm như vậy đề mục làm cho vô danh cái này dã nhân ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới thi quá kém, vô danh nếu như mang thù làm sao bây giờ. Kết quả hao hết khổ tâm ra đề mục hàng này một đạo không có trả lời. Nếu không, ngươi chính là lại kiểm tra dưới. Thật không cần, đối với cuộc thi lần này ta rất có lòng tin. Mạc Bắc áp lực sơn đại, hàng này lòng tin rốt cuộc là ai cho hắn? Hiện tại nan đề lập tức đến rồi chúng tiên các bên này, chẳng lẽ tại chỗ tuyên bố vô danh linh phân? Then chốt hàng này còn chính mình cảm giác hài lòng, thật tuyên bố, làm cho vô danh không xuống đài được chúng tiên các sợ cũng không có gì hay trái cây ăn. Nhưng mặc vô luận chúng tiên các lại bao lớn nỗi khổ tâm trong lòng, hiện tại cũng phải tuyên bố kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Bắc sắc mặt gian nan, càng không dám xem lục thần ánh mắt mong chờ. Ách vô danh, ngươi trước trở lại chỗ mình ngồi a. Mạc Bắc luôn cảm thấy hắn ở bên cạnh mình, chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lục thần cũng không còn suy nghĩ nhiều, đi hướng dưới đài. Đi tới Vân Hải trước mặt thời điểm, lục thần vẻ mặt đắc ý. Lão Hải, ta biểu hiện thế nào? Vân Hải nín nửa ngày cuối cùng bài trừ một chữ. Tốt, Lan Chi ở bên cạnh nhìn Vân Hải biệt hồng mặt thổi phù một tiếng cười ra tiếng, làm cho Vân Hải nói ra lời như vậy cũng thực sự là khó khăn hắn. Mạc Bắc tuyên bố kết quả cuối cùng, vô danh viện trưởng danh vọng đạt được vì 20 phân, khảo hạch thành tích vì 2 phân, nghe được cái này thành tích thần ma học viện bên này, hai người đồng thời đứng lên. Lục thần cùng thú nhỏ, lục thần lớn tiếng nghi vấn, tại sao có thể là 2 phân, ta cái nào để làm sai? Các ngươi khẳng định lầm. Thú nhỏ đã ở lớn tiếng nghi vấn, làm sao có khả năng có 2 phân, cuối cùng một đạo đề hiển nhiên là phản diện giáo tài, các ngươi chúng tiên các có mù cho phân. Cha ta tuyệt đối chắc là linh phân, lục thần vừa nghe kỳ quái quay đầu nhìn lại, thú nhỏ, ngươi nói cái gì? Cha, thú nhỏ chứng kiến lục thần, vội vàng rụt đầu một cái, đây chính là duy nhất có thể để cho hắn thành thật người xuống. Chờ một chút ngươi chẳng lẽ đặt tiền cục a? Lục thần hơi nheo mắt lại, thú nhỏ dây kinh sở. Cha, người cho ta về điểm này sinh hoạt phí thực sự quá ít. Người áp liền áp, người cư nhiên đè ta linh phân. Cha, ta không phải muốn thắng một chút tiền nha. Thú nhỏ lẩm bẩm, hắc ngươi cái số tiểu tử, xem ta trở về thu thập ngươi. Lục Thần hiện tại cũng không còn thời gian để ý đến hắn, hắn còn muốn hào hào cùng Mạc Bắc lý luận một cái. Vân Hải đám người thấy thế, vội vàng kéo lại Lục Thần. Tính toán một chút, viện trưởng, chúng ta không phải còn có hai phần sao? Viện trưởng bớt giận, kỳ thực a, ngươi những cái này đáp án dường như thực sự là sai. Lục Thần bị một đám người lôi kéo. Sai lỗi gì, đáp án của ta mới là chính xác, không được các ngươi buông, ta muốn cùng Mạc Bắc hảo hảo nói một chút. Nhiều người như vậy đâu, viện trưởng quên đi. Mạc Bắc cũng không ngốc, đây nếu là cho Vô Danh xông lại, hắn tuyệt đối là không xuống đài được. Thấy Vân Hải bọn họ hỗ trợ, nhanh chóng tuyên bố mục tiếp theo khảo hạch. Cái kia thời gian cũng không sớm a, vậy chúng ta nhanh chóng tiến nhập khâu kế tiếp, cuối cùng hạng nhất học viên thi đấu thể thao. Mời Thần Ma Học Viện tham gia thi đấu thể thao 5 học viên, một gã đạo sư lên đài. Thi đấu thể thao bắt đầu phía sau, học viện khác khả năng khác tiến hành khiêu chiến, thi đấu không phải mở ra hồn thể hợp nhất, tận lực không muốn đả thương người. Cuối cùng chúng ta biết căn cứ Thần Ma Học Viện biểu hiện chấm điểm. Nói xong, Mạc Bắc vội vã đi tới Lục Thần bên này. Lục Thần còn bị một đám người ngăn, hiện tại Mạc Bắc tới, hắn càng kích động. Mạc Bắc, ngươi cho ta nói rõ, ta dựa vào cái gì chỉ có hai phần quảng cáo. Mạc Bắc đi tới trước mặt hắn, lặng lẽ nói rằng. Ai nha, Vô Danh, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi không tin hỏi Vân Hải đáp án của ngươi có phải hay không sai. Lỗi gì các ngươi mới là sai. Ai nha, Vô Danh, coi như ngươi cho ta cái mặt mũi còn không được. Cái này đều là bao nhiêu năm tổng kết xuống đồ đạc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bao nhiêu năm tổng kết xuống, ta nói sai đúng là sai, các ngươi nếu là không tin ta chứng minh cho các ngươi xem. Thấy Lục Thần vẫn không thuận không buông tha, Mạc Bắc thật sự là không có biện pháp. Ngươi nếu như thực sự không cao hứng, ta quay đầu cho ngươi cho nữa vài cái linh nguyên pháp bảo qua đây. Đẳng cấp không thua các ngươi săn bắn đại tái ở trên thường cho. Lục Thần đột nhiên an tĩnh lại. Ừ, linh nguyên pháp bảo. Thần Ma Học Viện thứ cấp linh mạch gần nhất linh khí dường như có điểm mỏng manh, nhưng học viện còn chưa mở thả nhiệm vụ hệ thống, Lục Thần đang nắm lấy có muốn hay không đi kiếm điểm thú nhiệt hạch qua đây chống đỡ một trận. Nếu có linh nguyên pháp bảo, hiệu quả kia khẳng định không giống nhau. Nói rõ ràng, tiễn vài cái, hai cái, Mạc Bắc có chút không có sức, Vô Danh, cái gia hỏa này tuyệt đối là lòng tham không đáy. 10 cái, cho ta 10 cái linh nguyên pháp bảo ta liền nhận tài. À hát, mặt khác cho nữa 4 cây 4 mùa như ý bình qua đây, ta cái kia thần ma trong đại điện chỉ có lần trước ngươi đưa này một đôi, cảm giác có điểm đơn điệu. Mạc Bắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái gia hỏa này thực sự là sư tử há mồm a, thế nhưng Vô Danh trước mặt nhiều người như vậy, cầm một cái sự thượng thấp nhất phân, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được tiên tôn nói qua tận lực mượn hơi Vô Danh, dù sao Thần Ma Học Viện sau này thành cũng không cách nào hạn chế. Lại nói cũng không thể làm cho Vô Danh vẫn như thế nào a, hắn thực sự trở mặt, ai có thể chế phục hắn. Mạc Bắc cố nén đau lòng, tốt ta khiến người ta đưa tới. Người nhanh chóng mang đệ tử lên đài A, đệ tử khiêu chiến liền muốn bắt đầu. Cách chương.